Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn chưa được bữa trưa yên ổn, Đoạn Mộ Thanh cùng Tả Bắc Văn đã đi tới công ty. Tô Trúc Tâm thì đưa Đoạn Giai đi chơi trực thăng. Tề Cầm Trung cũng cầm cặp tài liệu quay lại nhất cao. Nhất cao là trường trung học tốt nhất ở Hồ Thị. Hiện tại hắn đang là hiệu phó của trường. Quả thực là thanh quý hiển hách, nhưng trên thực tế, chức vị này là do nhà họ Đoạn đổi lấy bằng một đống cơ sở dạy học và một tòa nhà thực nghiệm biệt thự to lớn như vậy. Trong chớp mắt chỉ còn lại một mình Mạnh Tắc Chi. Hắn nửa nằm trên sofa, hai chân tùy ý gác lên bàn trà, trong tay cầm một ly trà nhấp từng ngụm. Nguyên chủ tổng cộng để lại hai nhiệm vụ, một là thay hắn báo thù, hai là chấn hưng nhà họ Đoạn. Cái trước thì chưa vội, nói đến chuyện báo thù, so với một kích chí mạng, Mạnh Tắc Chi càng thích ở thời khắc kẻ địch sắp chạm tay đến thành công thì chặt đứt đôi cánh của hắn, tiện thể đẩy hắn vào vực sâu tuyệt vọng. Nghĩ tới thôi cũng thấy hưng phấn, còn về nhiệm vụ sau thì càng đơn giản hơn nhiều. Không nói đến thế giới nhiệm vụ đầu tiên, hắn chỉ cần lấy ra thuốc đặc trị HIV và vaccine phòng bệnh là đủ, còn như ở thế giới Lâm Tuế Hàn. Thập niên 80 kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đưa ra phương thuốc. Quốc gia cung cấp thiết bị và nhân lực nghiên cứu, hai bên hợp tác phát triển được không ít loại thuốc gốc, trị tiểu đường, trị thấp khớp, trị cao huyết áp. Hiệu quả trị liệu đều rất tốt, khi ấy gần như chiếm lĩnh thị trường trong ngoài nước. Có điều, những loại thuốc đó không phải loại nào cũng phù hợp với nhà họ Đoạn hiện tại. Ví dụ như thuốc đặc trị HIV và vaccine phòng bệnh, vì liên quan đến lợi ích quá lớn, nhà họ Đoạn không thể nào nuốt chọn được. Mạnh Tắc Chi thì hoàn toàn có năng lực tránh né những nguy hiểm đó, nhưng hắn thấy phiền phức nên không muốn động đến. Phần còn lại thì sao? Tùy tiện lấy ra một loại thôi cũng đủ để nhà họ Đoạn phát tài no nê. Sau một hồi cân nhắc, Mạnh Tắc Chi cuối cùng quyết định phát triển thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Vì chính Đoạn Mộ Thanh cũng mắc bệnh tiểu đường, vừa hay có thể mượn cơ hội này, ngầm chữa khỏi cả ung thư dạ dày cho bà ta. Bệnh tiểu đường là một nhóm bệnh lý đặc trưng bởi tình trạng đường huyết tăng cao mãn tính. Nguyên nhân là do khiếm khuyết trong việc sản xuất insulin hoặc chức năng insulin bị suy giảm, hoặc cả hai. Đường huyết cao kéo dài sẽ gây tổn thương mãn tính ở nhiều mô khác nhau, đặc biệt là mắt, thận, tim, mạch máu và hệ thần kinh. Hiện tại, bệnh tiểu đường đã trở thành một căn bệnh phổ biến toàn cầu. Nó là loại bệnh mãn tính không lây nghiêm trọng đứng thứ ba sau ung thư và bệnh mạch máu. Trên toàn thế giới đã có tới 425 triệu người mắc bệnh tiểu đường, trong đó riêng Trung Quốc chiếm 120 triệu người. Cho đến nay, vẫn chưa có phương pháp điều trị triệt để bệnh tiểu đường. Nói cách khác, một khi đã mắc, thì tất cả các phương pháp điều trị chỉ mang tính chất duy trì suốt đời. Hơn nữa nhiều loại thuốc có tác dụng phụ, dùng lâu dài sẽ gây tổn hại gan và thận. Chưa kể, người bệnh còn phải kiêng ăn, cấm hút thuốc, cấm uống rượu và tránh mọi thực phẩm có chứa đường. Tại quốc gia này, quy mô thị trường thuốc điều trị bệnh tiểu đường đã đạt tới 70 tỷ NDT. Các chuyên gia dự đoán đến năm 2025 con số này sẽ còn tăng gấp đôi. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận dòng của thuốc trị tiểu đường còn cao hơn cả các loại thuốc gốc, có thể lên đến 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, phần lớn các loại thuốc trị tiểu đường được nghiên cứu và phát triển trong nước vẫn là thuốc truyền thống, hiệu quả trị liệu gần như nhau. Vì vậy, hiện tại lĩnh vực thuốc Tây trị tiểu đường ở Trung Quốc vẫn bị các công ty nước ngoài nắm giữ chủ đạo. Mặc dù các doanh nghiệp trong nước nhờ được chính phủ hỗ trợ nên cũng đã có nhiều bước phát triển, nhưng rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có năng lực cạnh tranh cốt lõi, chủ yếu là sản xuất thuốc generic. Thuốc sao chép, nắm bắt được thị trường thuốc trị tiểu đường, cộng thêm nhà họ Đoạn hiện đang nghiên cứu phát triển thuốc mới trị bệnh tim, là đủ để đẩy Đoạn Thị ngồi lên ngôi vị doanh nghiệp dược số 1 trong nước. Quy hoạch xong việc cần làm tiếp theo, Mạnh Tắc Chi tìm vài quyển sách về quản trị doanh nghiệp để lật xem. Tuy nguyên chủ học đúng ngành này, nhưng hắn lại không có kinh nghiệm thực tiễn. Cứ thế mà mấy ngày trôi qua, Tả Bác Văn đẩy cửa bước vào. Cố Ngôn, Mạnh Tắc Chi đặt quyển sách trong tay xuống, cười nói. Bác Văn ca, đang đọc sách à? Tả Bác Văn đi đến, ngồi xuống bên cạnh hắn. Mạnh Tắc Chi giơ cuốn sách trong tay, thần sắc đầy phấn chấn. Sắp phải vào công ty rồi, hơi căng thẳng nên tranh thủ ôm chân Phật một chút. Chẳng trách tôi nghe mẹ Tô nói dạo này cậu cũng ít ra ngoài. Tả Bác Văn có hàm ý khác trong lời nói. Trước đây, Nguyên chủ thường lừa người nhà họ Đoạn để ra ngoài ăn chơi bài bạc, trông chẳng khác gì con nghiện. Dạo gần đây, có không ít thanh niên trẻ gọi điện mời hắn ra sòng bài, nhưng đều bị Mạnh Tắc Chi từ chối. Vì vậy nên Tả Bác Văn bắt đầu nghi ngờ. Mạnh Tắc Chi hơi ngượng, ho nhẹ một tiếng, có chút lười biếng đáp. Bên ngoài cũng chẳng có gì vui cả. Thế là Đoạn Cố Ngôn thắng tiền xong thì không còn hứng thú đánh bạc nữa. Vậy thì trước đây hắn làm mọi chuyện chẳng phải uổng phí rồi sao? Trong lòng Tả Bác Văn trầm xuống, nhưng ngoài mặt không để lộ điều gì. Hắn đưa tay xoa đầu Mạnh Tắc Chi. Vậy khi nào rảnh, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài đi chơi một chút. Đang nói thì dưới lầu vang lên tiếng ồn ào. Mạnh Tắc Chi nhìn về phía phòng khách, lặng lẽ gạt tay Tả Bác Văn ra. Là người mà Đoạn Mộ Thanh từng nhắc tới Đào Hồng đến rồi. Cái gì, tai nạn giao thông? Đoạn Mộ Thanh nhìn từ đầu đến chân Đào Hồng một lượt. Em không sao chứ, chị họ, em không sao. Đào Hồng có chút ngượng ngùng, cô chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh. Là anh ấy đã cứu em, cũng là người đưa em về đây. Đoạn Mộ Thanh quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, cúi người. Thật sự cảm ơn anh đã cứu em họ tôi. Đừng như vậy, người đàn ông trung niên vội nghiêng người né tránh, gãi gãi đầu. Tôi chỉ tiện tay giúp đỡ một chút thôi, không có gì to tát cả. Nói rồi, ông ta kiên quyết không nhận tiền cảm ơn của Đoạn Mộ Thanh, gần như chạy trốn khỏi đó. Nhìn thấy gương mặt tròn trĩnh của Đào Hồng trong phòng khách, đồng tử Tả Bác Văn căng chặt, bàn tay bên cạnh bỗng siết lại thành nắm đấm. Không thể nào, đêm đó, người đàn ông trung niên gọi điện đến. Đoạn tiên sinh, may mắn không làm ngài thất vọng, vất vả cho anh rồi, tôi đã chuyển tiền thưởng vào tài khoản anh. Mạnh Tắc Chi nói, cảm ơn Đoạn tiên sinh, tôi còn có vài chuyện muốn nhờ anh làm, nếu thành công, tôi sẽ trả gấp đôi. Ngài cứ nói, người đàn ông không chút do dự, giúp tôi theo dõi Tề Cẩm Trung và Tả Bác Văn, tôi muốn có chứng cứ họ ngoại tình, đồng thời giúp tôi làm 2 xét nghiệm ADN. Là ai với ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Cẩm Trung với Tô Linh Vũ, Tả Bác Văn với Đoạn Giai. Không vấn đề, giọng người đàn ông mang theo chút đồng cảm. Chỉ vậy thôi, nhớ kỹ, đừng để họ phát hiện ra sự tồn tại của các anh. Ngài yên tâm, phương diện này chúng tôi rất chuyên nghiệp. Vậy thì tốt, nói xong, Mạnh Tắc Chi cúp máy. Người đàn ông trung niên là nhân viên văn phòng thám tử Tư. Trong nguyên tác, Đào Hồng chết vì tai nạn giao thông này. Mà kẻ đứng sau chính là Tả Bác Văn. Chỉ tiếc, Tả Bác Văn rất cẩn trọng, bên thám tử không tìm được chứng cứ hắn thuê người giết người. 2 ngày sau, Mạnh Tắc Chi thuận lợi vượt qua buổi bảo vệ tốt nghiệp. Sáng hôm sau, Đoạn Mộ Thanh đích thân đưa hắn đến phòng tài vụ. Tô Linh Vũ tiến tới đón, Đoạn Tổng, Đoạn Thiếu. Đoạn Mộ Thanh nói, Linh Vũ, Cố Ngôn nhà chúng ta xin giao cho cô. Tô Linh Vũ cười đúng mực, Đoạn Tổng nói gì vậy, đây là việc tôi nên làm. Được. Đoạn Mộ Thanh quay sang Mạnh Tắc Chi, làm việc cho tốt, có gì không hiểu thì hỏi giám đốc Tô nhiều vào. Vâng, Mạnh Tắc Chi gật đầu, tiễn Đoạn Mộ Thanh đi, Tô Linh Vũ liền dẫn hắn vào văn phòng. Cô vỗ tay, khí thế bùng nổ, mọi người chú ý một chút, cả văn phòng đều ngẩng đầu lên, vị này là Đoạn Cố Ngôn tiên sinh, tân phó giám đốc phòng tài vụ của chúng ta. Mạnh Tắc Chi bước lên một bước, mở miệng nói rất đúng mực. Chào mọi người. Tôi là Đoạn Cố Ngôn, có thể cùng mọi người làm việc là một loại duyên phận, hy vọng được các vị hỗ trợ và giúp đỡ nhiều hơn. Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tô Linh Vũ đơn giản giới thiệu tình hình phòng tài vụ rồi đưa Mạnh Tắc Chi về văn phòng phó giám đốc. Từng lời từng hành động đều không chê vào đâu được, Mạnh Tắc Chi mỉm cười. Phiền giám đốc Tô rồi, không có gì, văn phòng tôi ở đối diện, có gì thì cứ tìm tôi. Vâng, về đến văn phòng. Tô Linh Vũ gọi điện cho Tả Bác Văn. Thế nào rồi, anh yên tâm, Tô Linh Vũ nói, trước khi sổ sách được xử lý xong, tôi sẽ không để hắn có cơ hội tiếp cận bất cứ thứ gì. Vậy thì tốt rồi, những ngày tiếp theo, Mạnh Tắc Chi gần như bận tối mắt, nhưng việc hắn làm lại không phải công việc đúng chức trách mà toàn là mấy chuyện vụn vặt như chi phí đi lại, kiểm kê kho hàng linh tinh. Hắn tìm Tô Linh Vũ rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng bị cô lấy lý do thiếu nhân lực để đẩy cho làm đỡ vài ngày. Tới mức này, Mạnh Tắc Chi còn không biết Tô Linh Vũ đang có ý gì sao. Hắn lập tức tìm đến Đoạn Mộ Thanh. Chuyện này là do Linh Vũ tỷ đề xuất đúng không? Không có sự cho phép của Đoạn Mộ Thanh, Tô Linh Vũ sao dám táo bạo chèn ép hắn như vậy? Hà, Đoạn Mộ Thanh còn tưởng hắn đến để than phiền, thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời khuyên. Em biết chị là muốn tốt cho em, muốn rèn luyện tính tình em. Dù sao em vừa mới tốt nghiệp đã được ngồi vào ghế phó giám đốc, chưa từng trải qua môi trường làm việc thực tế, rất dễ hành xử theo cảm tính. Mạnh Tắc Chi nói hết những lời mà Đoạn Mộ Thanh định nói. Hà, Đoạn Mộ Thanh sững sờ một lúc, rồi cực kỳ ngạc nhiên và vui mừng. Là chị đã xem thường em rồi, em có thể nghĩ được như vậy, chứng minh em rất ưu tú. Chị sẽ gọi ngay cho Linh Vũ, bảo cô ấy từ nay phối hợp tốt với em. Vâng, Mạnh Tắc Chi gật đầu, sau đó nghiêm túc nói. Ngoài chuyện đó ra, em còn một việc muốn thương lượng với chị. Em nói đi, Mạnh Tắc Chi lấy ra một tờ đơn thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là toa thuốc em tình cờ có được, đã cho người thử nghiệm, hiệu quả rất tốt, còn hơn thuốc Tây hiện nay trên thị trường. Em muốn thử phát triển nó thành thuốc gốc. Cái gì? Đoạn Mộ Thanh lập tức phấn khích, bản thân bà là bệnh nhân tiểu đường, đương nhiên hiểu lời Mạnh Tắc Chi có ý nghĩa gì. Dù sao bên nghiên cứu thuốc tim mới cũng đã gần xong, nên em muốn thử một lần, lỡ đâu thành công thì sao? Mạnh Tắc Chi nói, được, Đoạn Mộ Thanh bình tĩnh lại, hạng mục này sẽ do chính ngươi làm chủ. Nếu có thể nghiên cứu thành công thì quá tốt, không nói đến chuyện khác, chỉ riêng công lao này cũng đủ để Mạnh Tắc Chi vững vàng tiến vào trung tâm quyền lực của Đoạn thị trong tương lai. Dù cho thất bại thì cũng chẳng sao, coi như là giúp Mạnh Tắc Chi tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Cách chương.